Chương 107, Đặng Minh kinh sợ. Hạ Nhược Phi hướng Diệp Lăng Vân khẽ mỉm cười, sau đó cất bước đi tới. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một căn hút một nửa yên chuẩn xác địa bay đến thùng rác mặt trên địa tiên nơi, bất thiên bất ỷ địa xen vào tiểu khổng, tàn thuốc ngâm vào trong nước, phát sinh xẹt xẹt một tiếng. Hạ Nhược Phi đi tới Bàng Hạo bên người, cười nói, tiểu bàn, tình huống thế nào a, ta một điếu thuốc đều không hấp xong, liền bị của ngươi giọng nói lớn hấp dẫn lại đây. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đã đến so với này muôn sớm, ngay ở Đặng Minh cùng Bàng Hạo kéo duệ thời điểm, hắn đã đi tới hành lang nơi khúc quanh, bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Lăng Vân thời điểm, càng làm bước ra bước chân cho thu hồi lại, muốn nhìn một chút Diệp Lăng Vân sẽ xử lý như thế nào. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng Vân lựa chọn để Hạ Nhược Phi rất hài lòng. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân từ lúc 5 năm trước liền nhận thức, vào lúc ấy hắn là một kỳ sĩ quan. Cũng chính là sau đó quân hàm cải cách chi sau hạ sĩ, mà Diệp Lăng Vân là cái vừa nhập ngũ mấy tháng tên lính mới. Lúc đó Hạ Nhược Phi đã là cô lang đột kích đội chính thức đội viên, Diệp Lăng Vân thân phận nhưng là chọn lựa tập huấn đội đội viên, QNZ là toàn bộ tập huấn đội bên trong duy nhất binh nhì. Năm thứ nhất lính mới liền có thể tham gia cô lang đột kích đội chọn lựa, có thể thấy được Diệp Lăng Vân quân sự tố chất là 10 phân vững vàng. Lần kia tập huấn thời hạn 3 tháng, mỗi một ngày đều đang tiến hành đào thải. Hạ Nhược Phi chính là này kỳ tập huấn đội huấn luyện viên tiểu đội trưởng chi một. Tuy rằng Diệp Lăng Vân kiên trì đến tháng thứ 3 thời điểm, trở thành cuối cùng bị đào thải hai tên đội viên chi một, nhưng hắn vẫn còn bị quân khu đặc chiến đại đội như nhặt được trí bảo địa chọn đi rồi. Có thể ở cô lang đột kích đội chọn lựa tập huấn bên trong nô cờ đến tháng thứ 3, đến bình thường đặc chiến đơn vị tuyệt đối có thể đảm nhiệm được nòng cốt. 3 tháng sớm chiều ở chung, Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Sau đó mấy năm, hai người công tác trên QNZ thường thường có gặp nhau, nhiều lần ở thực thao dược tập bên trong còn dắt tay tác chiến. Diệp Lăng Vân đối với vị này lĩnh hắn tiến vào đặc chiến lĩnh vực lớn cửa khai sáng huấn luyện viên tự nhiên là cực kỳ tôn kính, trên thực tế hắn vẫn là đem Hạ Nhược Phi coi vì chính mình thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Hạ Nhược Phi đối với mình sẽ ở Tam Sơn thành phố ngẫu nhiên gặp Diệp Lăng Vân QNZ cảm thấy 10 phân kinh ngạc. Lấy hắn đối với Diệp Lăng Vân hiểu rõ, cái này rất có năng khiếu chiến sĩ ở đặc chiến đại đội hẳn là như cá gặp nước, sẽ trường kỳ lưu đội, thậm chí tương lai trở thành sĩ quan trưởng QNZ không phải không thể. Hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất ngũ, hơn nữa còn làm nổi lên tư nhân bảo tiêu? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn, bất quá hiện tại hiển nhiên cũng không phải ôn chuyện thời điểm, hắn chuẩn bị đến chi sau lại cẩn thận hỏi một chút Diệp Lăng Vân đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bàng Hạo đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Hạ Nhược Phi đơn giản miêu tả một lần, có bị thương không? Hạ Nhược Phi hứng hờ địa liếc Đặng Minh một chút sau đó hỏi Bàng Hạo. Không có chuyện gì, Bàng Hạo nhếch miệng cười nói, chỉ có điều nhân ra không cho đi a, nói là ta làm bẩn của hắn cao cấp âu phục, muốn cho ta bồi 8.000 đô la Mỹ đây. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu, lại nhìn phía Diệp Lăng Vân hỏi, tiểu Diệp, đây là ngươi ông chủ một phút trước là, hiện tại đã không phải. Diệp Lăng Vân nói rằng, biết rồi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, tiếp theo hắn nhìn chằm chằm Đặng Minh, từ tốn nói, hướng về bằng hưu ta xin lỗi. Đặng Minh đã sớm tức sôi ruột, nghe vậy lập tức kêu lên, ngươi rất sao ai vậy, sùng cái gì sói đuôi to còn để ta xin lỗi lao tử nói ngươi ma túy. Tiếng nói của hắn vừa ra, một bên Diệp Lăng Vân đột nhiên khởi động, Đặng Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không có xem nhẹ Diệp Lăng Vân động tác, Diệp Lăng Vân cũng đã đi tới trước mặt hắn. Một cái tay dường như kìm sắt bình thường kẹp ở lại cổ họng của hắn. Tiếp theo Đặng Minh liền nghe được Diệp Lăng Vân cái kia mang theo từng kia hàn ý âm thanh. Đặng Minh, miệng đặt sạch sẽ, điểm ngươi lại muốn dám đối với hạ giáo quan nói bất kính, ta liền trực tiếp nặn gãy cổ của ngươi. Đặng Minh sợ đến hoa hoa kêu to lên. Diệp Lăng Vân, ngươi điên rồi sao, ngươi dám động thủ với ta, ngươi không biết cha ta là ai à? Ta mặc kệ cha ngươi là người nào, ta chỉ biết là ai dám đối với hạ giáo quan bất kính, ta liền dạy dỗ ai. Diệp Lăng Vân nói một cách lạnh lùng. Hành lang nơi khúc quanh trong bóng tối, Tây Giang Nguyệt hội sở bảo an chủ quản thân hổ vẫn ở mật thiết quan tâm tình huống ở bên này. Trong hội sở khách nhân đều là người có thân phận, trong tình huống bình thường phát sinh xung đột, hội sở phương diện trên căn bản đều không ngay lập tức sẽ đứng ra, dù sao song phương bối cảnh đều rất lớn, hội sở dễ dàng khiến cho bên trong ngoại không phải nhân. Chỉ có làm xung đột thăng cấp, mâu thuẫn không thể điều hòa thời điểm, hội sở mới sẽ ra mặt điều đình. Vì lẽ đó thân hổ nhận được báo cáo chi sau, đến rồi đã có một lúc, bất quá vẫn luôn núp trong bóng tối mật thiết quan sát. Bây giờ nhìn đến Diệp Lăng Vân đột nhiên đối với Đặng Minh ra tay, thân hổ sắc mặt QNZ là hơi đổi, liền chuẩn bị đi ra ngoài đem xung đột song phương tách ra, sau đó lại nghi cả cờ hở động viên. Mà ngay ở hắn đi ra chỗ rẽ thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn Hạ Nhược Phi bóng người, sắc mặt hắn ngưng lại, mạnh mẽ mà đem chân thu lại rồi, sau đó cấp tốc lấy điện thoại di động ra đến gọi Trịnh Tổng điện thoại. A hổ, tình huống thế nào rồi? Trịnh Tổng hỏi. Ông chủ, thật giống có chút phức tạp. Thân hổ trần chờ một chút nói rằng, ta vừa nhìn thấy Hạ tiên sinh, hơn nữa hắn cùng Đặng thiếu thật giống là nằm ở phía đối lập cái gì. Trịnh Tổng QNZ là lớn cao mày, vậy bây giờ là tình huống thế nào? Không tốt lắm. Song phương thật giống nhanh muốn động thủ. Thân hổ nói rằng, Trịnh Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Tổng rơi vào trầm tư bên trong. Hạ Nhược Phi là của hắn chiến lược hợp tác đồng bọn, hơn nữa cùng Tam Sơn Điền Tuệ Lan một nhà đều quan hệ không ý tờ, Trịnh Tổng tự nhiên là phải dùng hết sức lôi kéo, có thể Đặng Minh QNZ không dễ trêu. A phó thị trưởng công tử ở Tam Sơn thành phố cũng coi như là cái không nhỏ con ông cháu cha, hơn nữa này loại công tử bột từ trước đến giờ đều là thành sự không đủ bại sự có thừa, đắc tội hắn tuyệt đối QNZ là không sáng suốt. Trịnh Tổng đầu góc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên linh quang lóe lên, liền vội vàng nói, A hổ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi sẽ ở đó nhìn chằm chằm, trừ phi nổi lên xung đột đẫm máu, bằng không không dùng ra tay. Nói xong, Trịnh Tổng trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu đối với bên cạnh đại sảnh quản lý nói, Tiểu Ngộng, Trường Bình huyện Ngô chủ tịch huyện không phải ở Minh Nguyệt Thính mời tiệc lão đồng sự à? Ngươi lập tức đi tới đem chuyện này cùng với nàng hồi báo một chút. Động tác phải nhanh Trịnh Tổng, chuyện này thích hợp sao? Tiểu Ngộng do dự nói. Đối phương nhưng là phó thị trưởng công tử A Ngô chủ tịch huyện, làm sao có khả năng sẽ thò đầu ra? Ngươi đây cũng đừng quản. Trịnh Tổng nói rằng, hiện tại liền đi, nhớ nhất định phải để hạ lao đệ tên. Hả, tốt đẹp. Tiểu Ngộng QNZ không dám nói thêm cái gì, vội vã bước chậm đi ra ngoài. Bên này xung đột song phương đã có chút dương cung bạt kiếm tư thế, Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, Tiểu Diệp, trước tiên thả ra hắn đi, phải hạ giáo quan. Diệp Lăng Vân đáp. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn Đặng Minh một chút, vung lòng tay ra. Đặng Minh một bên miệng lớn hô hấp mới mẻ không khí, một bên dùng tay xoa cái cổ, ánh mắt toán độc mà nhìn Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân nhưng làm như không thấy, trực tiếp đi tới Hạ Nhược Phi phía sau, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đặng Minh một đám người. Đặng Minh có chút kiêng kỵ địa nhìn một chút Diệp Lăng Vân, tính toán chính mình thêm vào mấy cái hồ bằng cẩu hữu còn chưa đủ nhân ra một người đối phó. Đặc biệt là Diệp Lăng Vân tàn nhẫn để trong lòng hắn QNZ là chip đông, bởi vậy hắn QNZ bắt đầu sinh ý lui. Ngược lại chỉ cần ở Tam Sơn thành phố trên địa bàn, hắn Đặng công tử còn sợ không bay ra khỏi mấy người kia nội tình à? Đến thời điểm tùy tiện động nói chuyện ba, có thừa biện pháp đối với trả cho bọn họ, không cần thiết hiện tại đặt mình vào nguy hiểm. Quyết định chú ý chi sau, Đặng Minh hừ lạnh một tiếng nói rằng, tên béo đáng chết, coi như ngươi số may ngày hôm nay trước tiên buông tha ngươi. Ca mấy cái, đi, trở lại tiếp tục uống rượu. Đặng Minh đối với mình hồ bằng cẩu hữu nói rằng. Nói xong, hắn thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi ba người một chút, không hề che giấu chút nào oán hận trong lòng, sau đó mới xoay người hướng phòng ngăn đi đến. Đứng lại Hạ Nhược Phi khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi, ta để ngươi rời đi à?